Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 93 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những chiến sĩ bất tử xông tới trúng đạn, nhưng thứ này lại không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào tới bọn họ. Đạn cũng không thể tạo ra sát thương thực chất cho bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Giang Cung Tuấn cũng nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. Không ngờ thiên tử lợi dụng cổ độc để nghiên cứu ra loại virus mạnh như vậy. Có thể khiến người ta trở nên dao trẻ súng bắn cũng không vô đầu được. Các người rút hết đi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng truyền đạt chỉ thị. Nhưng anh lại không có ý định rời đi. Giang Ly lập tức kéo anh vội vàng bảo. Anh Giang, cùng nhau đi thôi. Những chiến sĩ sinh hóa này là chiến sĩ bất tử, không đánh chết được đâu. Cứ đánh nhau với những quái vật này, chúng ta rất khó giành được thắng lợi. Giang Cung Tuấn không thể đi, vẫn chưa tìm thấy Y Đình thì làm sao anh có thể đi được. Anh xoay người nhìn Độc Bộ Vân phân phó. Ông Vân, dẫn toàn bộ bọn họ rời khỏi đây an toàn. Độc Bộ Vân nhìn anh nhíu mày hỏi. Cậu thì sao? Không sao, tôi sẽ đi gặp những thứ được gọi là chiến sĩ bất tử này. Giang Cung Tuấn nói xong cả người đã vọt tới. Tốc độ của anh cực nhanh, dẫm vài bước đã vượt 7-8 mét. Vừa xông tới đã đối đầu với một chiến sĩ sinh hóa cao đến 2 mét rồi. Người này giơ cánh tay thô to lên, siết nắm tay lại, rồi vùng mạnh về phía anh. Một đấm vung tới mang theo kình lực đáng sợ. Kình lực mang theo một luồng khí. Luồng khí này nghiền nát không khí, phát ra tiếng xé gió. Giang Cung Tuấn vận lực, dồn toàn bộ sức lực toàn thân vào trong nắm đấm, giơ tay lên kháng cự. Hai đấm va vào nhau. Giang Cung Tuấn bị đánh lùi mấy mét, cánh tay anh bị chấn động đến mức tê dần. Mà chiến sĩ bất tử thì lại nhanh chóng xông tới. Sức mạnh thật đáng sợ. Anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Anh trúng trùng độc đã trở nên suy yếu vô lực. Nhưng khoảng thời gian này, anh đều suy tưởng, tu luyện tâm pháp nội gia, đồng thời đã tu luyện ra được chân khí. Tuy vẫn chưa thể ép được trùng độc ra ngoài, nhưng trùng độc đã không cách nào tạo ra ảnh hưởng đối với anh được nữa. Một quyền này là toàn bộ sức mạnh của anh. Cho dù là một bức tường cũng sẽ bị đánh thủng, nhưng bây giờ lại không cách nào tạo ra sát thương với chiến sĩ bất tử. Anh Giang, mau rút thôi, tiếp tục ở lại sẽ không kịp mất. Tiếng kêu của Giang Ly từ xa truyền tới. Thế nhưng Giang Cung Tuấn lại một lần nữa xông tới. Trong nháy mắt, anh đã bị mấy chục chiến sĩ bất tử vây quanh. Những chiến sĩ bất tử đã trở nên khác thường. Vóc dáng của bọn họ rất cao, rất cường tráng, nhưng tốc độ lại không hề chậm một chút nào. Sau khi Giang Cung Tuấn bị bao vây, hai quyền khó địch bốn tay, anh không thể chống đỡ được, trong nháy mắt đã bị đánh hộc máu. Một đấm, lại một đấm nữa vùng tới. Anh giơ tay lên đỡ. Sức mạnh của chiến sĩ bất tử quá mạnh mẽ, cơ thể của anh lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Vừa ngã xuống, một đôi chân đã dẫm về phía anh. Anh lăn mình một cái, nhanh chóng tránh sang một bên, thoát khỏi một cước này. Lên! Độc Bộ Vân thấy Giang Cung Tuấn không thể cầm cự nổi nữa, lập tức ra chỉ thị. Bát Bộ Thiên Long lập tức ném vũ khí trong tay, tay không tấc sắt xông tới. Bọn họ biết súng ống không có cách nào tạo ra sát thương cho chiến sĩ bất tử, nên chỉ có thể dựa vào sức lực bùng phát ra từ chân khí trên người, xem có thể đánh chết được những chiến sĩ này hay không. Chín người vọt tới, áp lực của Giang Cung Tuấn lập tức giảm đi rất nhiều. Thế nhưng những chiến sĩ bất tử này quá mạnh, chín người hoàn toàn là không phải là đối thủ của họ. Bọn họ bị đánh đến liên tục tháo chạy, vừa mới chiến đấu đã có người bị thương. Trong văn phòng ở căn cứ, đám người tiến sĩ Dê và thiên tử tập trung lại. Bọn họ thông qua camera xem trận chiến của đám người Giang Cung Tuấn và chiến sĩ bất tử. Thiên tử mang vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn đã trúng cổ độc, trở nên yếu ớt vô lực rồi. Làm sao cậu ta có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy được chứ? Thực lực mà Giang Cung Tuấn thể hiện ra khiến thiên tử chấn động không thôi. Tiến sĩ Dê cười đáp. Cậu Thiên, cậu yên tâm đi. Cho dù cậu ta có khôi phục thực lực thì đã làm sao? Vẫn không phải là đối thủ của chiến sĩ bất tử. Nhìn đi, bọn họ đã không thể chống đỡ được nữa rồi. Tuy những người này đều là cường giả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của chiến sĩ bất tử. Nhìn thấy sức mạnh của chiến sĩ bất tử, thiên tử mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ Giang Cung Tuấn đã khôi phục thực lực như thế nào, thì hôm nay anh chắc chắn vẫn phải chết. Ở trong căn cứ, trận chiến ác liệt vẫn đang tiếp tục. Tử Vũ, Vũ Long đã bị thương, bọn họ bị đánh ngã xuống đất. Một chiến sĩ bất tử dương nanh múa vuốt chụp vào đầu của cô ta, muốn bóp nát đầu cô ta. Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng nhảy vọt tới, đạp vào đầu của hai chiến sĩ bất tử kia. sau đó đá một cước vào đầu của chiến sĩ bất tử đang định tóm lấy đầu của Vũ Lăng. Một cước này của anh có sức lực rất lớn, còn mang theo chân khí. Cơ thể của chiến sĩ bất tử nghiêng một cái, vội vàng lùi về sau vài bước, sau đó ngã quỵ xuống đất. Nhưng anh ta lại đứng dậy ngay. Giang Cung Tấn nhanh chóng kéo Vũ Lăng dậy. Cô ta lau máu tươi ở khóe miệng, vẻ mặt biết ơn. Cảm ơn anh Giang. Giang Cung Tấn quát to. Ông Vân, ông làm gì thế? Tôi kêu ông dẫn người rút, ông muốn toàn quân bị diệt sao? Anh thét to như sấm. Vừa đánh nhau anh đã biết sự đáng sợ của những chiến sĩ bất tử này. Cứ tiếp tục đánh thì tất cả bọn họ sẽ phải chịu tổn thất ở đây mất. Sau khi anh gào một câu này, đột nhiên đẩy Vũ Lăng đi. Mau rút! Độc Bộ Vân cũng bị chiến sĩ bất tử quân lấy. Sau khi đánh nhau mấy hiệp, ông ta cũng bị thương, một cánh tay đã sắp gãy. Ông ta biết cứ đánh tiếp thì sẽ chết, nên lập tức ra lệnh. Rút mau! Mọi người đều tránh né, rồi phóng ra khỏi cửa. Chiến sĩ bất tử đuổi theo. Giang Cung Tấn lại ngăn cản, tranh thủ thời gian cho mọi người. Đi tìm Tiêu Giao Vương, kêu ông ta lập tức xuất binh, cho nổ tung căn cứ. Không thể để những quái vật này sống sót rời khỏi đây được. Giang Cung Tấn xoay người hét. Anh Giang, còn anh thì sao? Vũ Lăng kêu lên. Nhưng anh không trả lời. Anh nhún người bay lên mấy mét. Sau đó trong tay xuất hiện một mớ ngân châm. Bàn tay run lên, ngân châm bắn ngay ra ngoài. Sức mạnh của ngân châm lớn hơn sức mạnh của súng rất nhiều. Ngân châm đâm vào trong cơ thể của chiến sĩ bất tử. Nhưng kết cấu cơ thể của bọn họ đã sớm phát sinh sự thay đổi rồi. Ngân châm đâm vào cơ thể hoàn toàn tạo ra sát thương thực chất cho bọn họ, cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Ngân châm đâm vào cơ thể hoàn toàn không tạo ra sát thương thực chất cho bọn họ, cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Đi thôi, Độc Bộ Vân dặn dò. Nhưng anh Giang vẫn chưa rút. Trên gương mặt của mọi người đều mang theo vẻ lo lắng. Ông ta nói, cậu ta đã tu luyện ra chân khí, là một đại tông sư võ đạo. Cho dù không địch lại được, nhưng muốn chạy, trốn cũng không khó. Chúng ta nhanh chóng rời đi, đi tìm Tiêu Giao Vương mau. Rõ, mọi người gật đầu nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng, Thiên Tử nhìn thấy đám người Độc Bộ Vân rời đi, lập tức phân phó. Tiến sĩ C, bọn họ muốn chạy trốn, một người cũng không thể thả được. Tiến sĩ C cười nhạt đáp. Yên tâm, không ai chạy thoát được đâu. Sau đó ông ta lôi một cái lọ màu đen ra. Trong lọ có một con sâu màu đen. Con sâu này mọc ra rất nhiều xúc tu, có hơi giống con rết. Thiên Tử nghi ngờ hỏi. Đây là Trùng Vương sao? Tiến sĩ C cười đáp. Đúng vậy, đây là Trùng Vương. Trùng Vương sẽ phát ra chỉ thị khống chế chiến sĩ bất tử. Tiến sĩ C có thể khống chế chiến sĩ bất tử là bởi vì ông ta có thể khống chế Trùng Vương, mà Trùng Vương có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể của chiến sĩ bất tử. Cổ trùng khống chế chiến sĩ bất tử. Tiến sĩ C ra chỉ thị. Những chiến sĩ bất tử vây quanh Giang Cung Tấn nhanh chóng chạy ra ngoài. Giang Cung Tấn thấy thế, cơ thể anh vọt tới, nhảy mấy cái đã xông tới nơi, chặn đường của chiến sĩ bất tử, tranh thủ đủ thời gian chạy trốn cho đám người Độc Bộ Vân. Gào! Chiến sĩ bất tử phát ra tiếng kêu kỳ quái, dương nanh múa vuốt vọt về phía anh. Cút! Sắc mặt của anh lạnh lùng, siết chặt nắm tay, vận chuyển chân khí trong người, tập trung trong nắm tay rồi vung mạnh ra, một quyền đập vào đầu một chiến sĩ bất tử. Nửa bên đầu của chiến sĩ bất tử lập tức bị đánh lún vào, não màu đen trào ra. Ầm, cơ thể to lớn ngã xuống mặt đất, giống như căn phòng sụp đổ, truyền tới tiếng vang ầm ầm. Nhưng chiến sĩ bất tử này vẫn bò dậy, cho dù nửa bên đầu đã bị đánh lõm vào, nhưng anh ta vẫn có thể bò dậy, hơn nữa vẻ mặt còn dữ tợn, đáng sợ như thể đã bị kích thích. Sức mạnh dường như đã trở nên mạnh hơn, anh ta nhanh chóng xông về phía Giang Cung Tuấn, túm lấy đầu anh. Giang Cung Tuấn nghiêng đầu, tránh thoát một chiêu này. Cơ thể bay vút lên cao, đá một cước tới, trúng vào người chiến sĩ bất tử. Cơ thể to lớn của anh ta bị đá ngã, đụng lên người những chiến sĩ bất tử phía sau. Các chiến sĩ bất tử ngã thành một đống. Thiên Tử thông qua camera nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của anh ta càng lúc càng khó coi. Tên Giang Cung Tuấn này đã tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo chân chính rồi. Gã ta thần là người của nhà họ Cửu, một trong bốn đại gia tộc cổ xưa. Gã ta biết tu luyện nội gia, cũng biết một vài người đã bước vào cảnh giới này. Chỉ là gã ta không ngờ Giang Cung Tuấn cũng đã bước qua cảnh giới này. Trần Sĩ Xê cũng mang vẻ mặt nặng nề. Ông ta cũng không ngờ thằng nhóc Giang Cung Tuấn này đã tu luyện ra chân khí, bước vào cảnh giới đại tông sư võ đạo. Không có gì phải lo lắng hết. Cho dù là tu luyện ra chân khí thì đã sao? Cậu ta chỉ mới bước vào cảnh giới đại tông sư võ đạo mà thôi. Chân khí có hạn, mà chiến sĩ bất tử thì lại không thể bị đánh chết. Đợi sức lực Giang Cung Tuấn cạn kiệt cũng chính là lúc chết của cậu ta. Tiến sĩ Dê rất có lòng tin vào thành phẩm nghiên cứu của mình, rất có lòng tin vào những chiến sĩ bất tử này. Đại tổng sư võ đạo thì có thể làm được gì? Đối mặt với mấy chục chiến sĩ bất tử, cho dù là đại tông sư võ đạo cũng chỉ có thể chết mà thôi. Nói như vậy, nhưng sắc mặt của thiên tử vẫn khó coi như cũ. Tốc độ trưởng thành của Giang Cung Tuấn quá nhanh, sức mạnh mà anh thể hiện cũng quá mạnh. Đặc biệt là anh đã đánh ngã chiến sĩ bất tử kia, khiến cho trái tim của gã ta như vọt thẳng đến cổ họng. Giang Cung Tuấn đứng trên con đường chặn chiến sĩ bất tử. Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long đã thành công rút lui. Bọn họ vừa bước ra khỏi căn cứ nghiên cứu đã gọi điện ngay cho Tiêu Giao Vương. Thông soái Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn kêu ông lập tức xuất binh đốt cháy căn cứ nghiên cứu này. Trong căn cứ này có rất nhiều quái vật sinh hóa đánh không chết được. Những quái vật sinh hóa này nhất định không thể sống sót bước ra ngoài, nếu không đây chính là một thảm họa đấy. Sau khi Tiêu Giao Vương nhận điện thoại, ông ta cũng trở nên lo lắng. Căn cứ có văn bản nên ông ta không có lý do để xuất binh. Sau này thiên tử sẽ rêu rao chuyện này ra ngoài, vị trí thống soái của ông ta cũng khó mà giữ được. Sau khi suy nghĩ một lát, ông ta dò hỏi, Giang Cung Tuấn thế nào rồi? Độc Bộ Vân nói, vẫn còn đang chiến đấu với những chiến sĩ bất tử đó. Tiêu Giao Vương đáp, tôi thật sự không thể giúp được các người. Căn cứ nghiên cứu đó có văn bản được quốc gia phê chuẩn cho xây dựng, hơn nữa còn là căn cứ bí mật số 1. Nếu tôi xuất binh san bằng nó, vậy đó chính là hủy diệt toàn bộ chứng cứ. Đến khi thiên tử lôi chuyện này rêu rao, tôi sẽ không thể đỡ được. Chuyện này chỉ có thể dựa vào các người tự mình giải quyết mà thôi. Ông ta đã nói như vậy, Độc Bộ Vân cũng không còn cách nào khác. Độc Bộ Vân cúp điện thoại, nhìn mọi người, nhún vai và bảo, Tiêu Giao Vương nói, bây giờ xuất binh sẽ rất phiền phức, cần chúng ta tự mình giải quyết. Vậy phải làm sao đây? Những quái vật đó đánh thì không chết, chúng ta biết giải quyết như thế nào? Đúng đó, anh Giang vẫn còn đang ở nơi đấy. Một mình anh chiến đấu với nhiều chiến sĩ bất tử như vậy, cho dù anh ấy có là chiến thần thì cũng sẽ không chịu đựng được đâu. Trên gương mặt của mọi người đều mang theo vẻ lo lắng. Độc Bộ Vân hơi thở dài bảo, tôi cũng không còn cách nào khác, lại đợi thêm một lúc nữa xem. Có lẽ cậu ta sẽ biết mình không phải là đối thủ mà tự mình rút lui khỏi nơi đó. Mọi người cũng không rời đi mà chỉ có thể đợi ở bên ngoài căn cứ. Trong căn cứ, Giang Cung Tuấn chìm vào trong trận chiến đấu gian khổ. Đây là trận chiến ác liệt nhất của anh từ trước đến nay. Những chiến sĩ bất tử này cho dù có chịu vết thương nặng đến đâu cũng không chết. Anh đã bị thương rồi, nhưng anh biết mình không thể ngã xuống. Một khi anh ngã xuống, vậy sẽ thật sự không thể cứu được Y Đình Thi về mất. Trận chiến cường độ cao của anh khiến chân khí tiêu hao rất nhanh. Chân khí mà anh tu luyện ra vốn không nhiều, bây giờ trong cơ thể anh đã gần như không còn lại bao nhiêu chân khí. Cứ tiếp tục chiến đấu thì anh sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức mà chết trận. Trong tay anh xuất hiện một dây thép mảnh. Anh cầm dây thép tiếp tục xông về phía trước, lách người một cái đã xuất hiện phía sau một chiến sĩ bất tử, mà dây thép đã xuyên thủng cổ của chiến sĩ bất tử đó. Đầu của anh ta lập tức rời khỏi cơ thể, đầu nằm trên đất, nhưng cơ thể của chiến sĩ bất tử này vẫn cử động được. Giang Cung Tuấn giơ chân lên đá, trực tiếp đá bay chiến sĩ bất tử đã mất đầu đó. Chiến sĩ bất tử ngã xuống đất, rốt cuộc cũng không thể bò dậy được nữa, mà phần đầu của anh ta lại có rất nhiều con sâu tởm lợm bò ra. Cũng không phải là vô địch nhỉ? Giang Cung Tuấn cười nhạt. 81 kim nghịch thiên hình thành một sợi dây thép. Sợi dây thép này kiên cố, không gì phá nổi, là một vũ khí không tệ. Tuy 81 kim nghịch thiên này là để cứu người, nhưng ở trong tay Giang Cung Tuấn lại biến thành một vũ khí giết người sắc bén. Sau khi tìm được nhược điểm của chiến sĩ bất tử, sau đó rất dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Mà trong văn phòng ở căn cứ, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đã giết chết một chiến sĩ bất tử, thiên tử thay đổi sắc mặt gọi, Tiến sĩ Dê, mau, mau cho chiến sĩ bất tử đó đứng lên đi. Tiến sĩ Dê mang vẻ mặt nặng nề, hít một hơi thật sâu. Tôi có thể khống chế chiến sĩ bất tử là bởi vì cổ trùng có thể khống chế thần kinh của chiến sĩ bất tử. Bây giờ đầu đã rớt rồi, không thể kiểm soát được, chiến sĩ bất tử thật sự đã chết rồi. Trong lúc nói chuyện thì Giang Cung Tuấn đã giết thêm một chiến sĩ bất tử khác. Thiên tử đã hoàn toàn sợ hãi rồi. Ngay lúc này, gã ta đã có suy nghĩ chạy trốn trong đầu. Gã ta không dám tiếp tục ngồi đợi nữa. Một khi Giang Cung Tuấn giết sạch hết chiến sĩ bất tử và tìm được nơi này, vậy gã ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc gã ta định chạy trốn thì lại nghĩ đến Y Đình Thi ở trong địa lao. Trước mắt lập tức sáng ngời,

Sau khi bọn họ rời đi, lối vào căn cứ cũng phát nổ, rất nhiều tia lửa phun ra ngoài. Bên trong căn cứ không ngừng nổ tung. Vụ nổ rất dữ dội, cả ngọn núi đều sắp sụp đổ. Cuối cùng ngọn núi này cũng hoàn toàn sụp xuống. Cách đấy nghìn mét, mấy người đứng ở trên một sườn núi, nhìn về dãy núi đang sập ở phía trước. Giang Cung Tấn nói với vẻ mặt nặng nề. Xem ra sở nghiên cứu ngầm này vẫn còn lối ra khác. Thiên tử được người cứu đi, khởi động hệ thống tự nổ, cho nổ tung căn cứ nghiên cứu ngầm này để hủy diệt toàn bộ chứng cứ. Bây giờ chỉ dựa vào dữ liệu nghiên cứu trong tay tôi, muốn khiến thiên tử vấp ngã khó như lên trời. Một khi tôi kháng án, e rằng sẽ bị trả đũa. Vậy phải làm sao bây giờ? Độc Bộ Vân nhìn anh. Giang Cung Tấn lắc đầu. Lần này là cơ hội tốt nhất để giết chết ông ta, nhưng lại để ông ta chạy mất. Đây cũng tính như là một cuộc đọ sức thật sự. Một khi ông ta lấy lại bình tĩnh, chắc chắn sẽ bắt đầu báo thù tôi. Trong lòng anh cũng lo lắng, một cơ hội tuyệt vời như vậy lại để thiên tử chạy thoát. Một khi gã ta sống sót trở về thủ đô, anh muốn giết gã ta sẽ khó như lên trời. Bởi vì anh không có khả năng xông tới thủ đô để giết gã ta. Nếu làm như vậy, anh sẽ bị truy nã, sau này khó có thể đi lại nửa bước ở trong nước. Mấy người vẫn chưa rời đi, mà đợi ở nơi đó chờ Tiêu Gia Vương tới. Ở một ngọn núi khác, trên một con đường, chiếc xe da đen màu đen đang chạy như bay. Người lái xe là tiến sĩ C Thiên Tử ngồi ở ghế phụ, đang hấp hối. Gã ta đã trúng ngân châm của Giang Cung Tấn. Cây ngân châm này đâm xuyên qua ngực của gã ta, nhưng gã ta lại vẫn chưa chết. Bởi vì tiến sĩ C vốn chính là một tiến sĩ y học. Hơn nữa còn là một người nuôi cổ trùng, thủ đoạn của ông ta cực kỳ đáng sợ. Tạm thời có thể giữ lại mạng cho thiên tử, nhưng gã ta nhất định phải được đưa tới bệnh viện nhanh chóng, bằng không gã ta vẫn sẽ chết. Đáng chết! Thiên tử ngồi ở ghế lái phụ, duỗi tay ôm ngực, trên gương mặt mang theo vẻ đau đớn, chửi rủa một cách hung tợn. Thằng nhãi Giang Cung Tấn này lại là trò của cậu ta. Lần này không thể giết chết cậu ta, sau này muốn giết cậu ta sẽ rất khó. Được rồi, đừng oán giận nữa, tiến sĩ C nói. Bây giờ cậu vẫn nên nghĩ xem nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào đi. Giang Cung Tuấn có thể phái người lèn vào căn cứ trộm dữ liệu nghiên cứu, có thể phái người điều tra ra được vị trí của các căn cứ trong nước. Vậy cậu ta chắc chắn đã biết kế hoạch của cậu. Tiếp theo đây, cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Sắc mặt của thiên tử u ám, đáp. Bây giờ chỉ có từ bỏ tất cả, cho nổ tung toàn bộ căn cứ, hủy diệt toàn bộ chứng cứ, sau đó lại xây dựng lại căn cứ nghiên cứu ở nước ngoài mà thôi. Gã ta lôi điện thoại ra, nhập một dãy số rồi dặn dò. Giao lưu dữ liệu nhanh chóng rút lui, sau đó khởi động hệ thống tự hủy, cho nổ tung toàn bộ căn cứ nghiên cứu. Sau khi gọi điện thoại, trên gương mặt của gã ta mang theo vẻ đau đớn, nhưng cơn đau trên người vẫn không bằng đau đớn trong lòng. Gã ta đã sắp xếp mất vài năm, nhưng bây giờ lại thất bại trong tay gang tấc, bởi vì Giang Cung Tuấn mà toàn bộ căn cứ đều bị hủy. Giang Cung Tuấn, thiên tử nghiến răng. Bây giờ cậu vẫn nên nghĩ xem nên giải thích như thế nào đi. Tiến sĩ C lạnh lùng mở miệng. Đây đều là do cậu gây ra, họa này tôi cũng không thể gánh giúp cậu được. Tôi biết rồi, tôi sẽ giải thích. Thiên tử nhắm mắt lại, không mở miệng nói thêm gì nữa, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Giang Cung Tấn và Độc Bộ Vân đợi ở căn cứ một lúc thì có không ít trực thăng xuất hiện. Tiêu Gia Vương dẫn quân tới, nhìn thấy ngọn núi sụp đổ thì không khỏi nhíu mày hỏi. Sao thế? Giang Cung Tấn đáp. Bên trong căn cứ chắc chắn có hệ thống tự hủy. Sau khi thiên tử chạy trốn, lo sợ tôi sẽ thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta, cho nên mới cho nổ căn cứ. Tiêu Gia Vương, ông lập tức cho phong tỏa năm tỉnh, không thể để ông ta chạy ra khỏi năm tỉnh được. Một khi ông ta trở về thủ đô, tôi muốn giết ông ta sẽ khó như lên trời. Chỉ cần chặn được ông ta lại, thì tôi sẽ có thể giết ông ta một cách im hơi lặng tiếng, diệt trừ tai họa cho quốc gia. Tiêu Gia Vương gật đầu, chợt ra lệnh. Truyền lệnh xuống, toàn bộ năm quân khu đều xuất binh, phong tỏa năm tỉnh, phát hiện ra nghi phạm thì bắt lại. Sau đó Giang Cung Tấn ngồi trên trực thăng của Tiêu Gia Vương để trở về thành phố Tử Đằng, tới quân khu Tử Đằng. Y Đình Thi được đưa vào trong bệnh viện quân khu, mà Giang Cung Tấn cũng ở lại, bắt đầu sử dụng máy tính để phác họa lại chân dung của tiến sĩ C. Anh nhìn hình ảnh được phác họa ra, gật đầu nói. Có hơi giống rồi đấy, lông mày thô hơn, một chút là ổn. Tiêu Gia Vương lập tức phân phó. Phát lệnh truy nã bắt người lại. Sau khi dặn dò, ông ta nhìn Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu nói. Cậu Giang, đây chính là bắt thiên tử. Cho dù ông ta đã xây một căn cứ nghiên cứu và tạo ra một vài quái vật sinh hóa, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu năm tướng. Tôi biết rồi.